Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 465, phụ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoặc cửa, công công bẩm báo bữa cơm đã sẵn sàng. Lý Cẩm Dạ lạnh nhạt phun ra hai chữ: "Chờ đó." Sau đó, hắn đứng lên, cẩn thận giúp Cao Ngọc Uyên khoác từng lớp áo vào người. Trong đầu Cao Ngọc Uyên lúc này chỉ có hai chữ: "Thượng sách." Đợi đến khi tỉnh hồn lại, áo của cả hai đã được chỉnh tề. Vào đến gian ngoài, Lý Cẩm Dạ mới cho công công vào dọn cơm. Công công cúi chào hai người, lần lượt bày biện món ăn lên bàn. Cao Ngọc Uyên liếc nhìn, thấy thức ăn vẫn sạch sẽ, bèn ấn Lý Cẩm Dạ ngồi xuống. Nàng không vội đưa đũa cho hắn, mà tự mình thử qua từng món, rồi mới đưa đôi đũa vào tay hắn. Nhìn động tác trẻ con ấy của nàng, Lý Cẩm Dạ bật cười. Phụ hoàng còn chưa nỡ giết ta. Chàng nghĩ vậy, nhưng ai mà biết người khác. Cao Ngọc Uyên không nói hết câu, sắc mặt Lý Cẩm Dạ cũng lập tức trầm xuống. Trong thâm cung này, ai là người của ai, ai lại là quân cờ của ai, thực khó phân biệt. Cao Ngọc Uyên múc một bát cơm cho hắn. Ăn đi, trông chàng gầy hẳn rồi. Dùng xong bữa, công công vào thu dọn bát đũa. Cao Ngọc Uyên lại gọi người mang nước nóng đến, tự tay vắt khăn lau người cho Lý Cẩm Dạ. Thay xong áo sạch sẽ, nàng còn tỉ mỉ tháo tóc hắn ra, buộc lại thật gọn gàng. Lý Cẩm Dạ yên lặng để nàng bận rộn, cảm giác được người khác nâng niu trong lòng bàn tay. Đã lâu rồi hắn không nếm trải, càng thêm chân quý. Chờ mọi việc xong xuôi, hắn bế nàng lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận rồi mới nằm xuống bên cạnh, tay chống đầu. Hắn tiếp tục nói, câu chuyện ban nãy ta chưa kể hết. Việc này có hai điểm lợi. Thứ nhất, bọn họ co cụm trong một góc nhỏ xíu như hắc phong trại. Ngày ngày trốn đông trốn tây, thật quá tủi nhục. Đất trời bồ loại rộng rãi, cỏ nước dồi dào. Nếu có thể ổn định, sinh sôi, phát triển hậu thế, chẳng phải tốt hơn sao? Cao Ngọc Uyên không cắt lời, chỉ yên lặng lắng nghe. Thứ hai, nếu bọn họ không ra ánh sáng, với tính cách của hoàng đế, chỉ sợ sẽ lại phái người đi tàn sát. Ta đoán người được phái đi sẽ là ta. Khi ấy ta sẽ tiến thoái lưỡng nan, thay vì rơi vào tình cảnh ấy. Chẳng bằng lùi một bước mà giữ mạng. Cao Ngọc Uyên nhẹ giọng nói. Điều này ta cũng đoán trước. Còn bàn với sư phụ. Nhưng người không đồng ý. Trương Hư Hoài là người như vậy. Nếu nàng phân tích thấu đáo với hắn, hắn sẽ hiểu. Lý Cẩm Dạ trầm ngâm. Ta chỉ lo cho A Cổ Lệ. Nói đến đây, ngực hắn quặn lên. Cao Ngọc Uyên phát hiện ngay, bèn đưa tay xoa dịu. Ta hiểu vì sao chàng lo lắng. Chàng và sư phụ dẫu sao cũng là người Đại Tân. Còn nàng ấy là người bồ loại chính gốc. Tính cách cương trực, mối thù máu với Đại Tân không thể xóa. Bắt nàng ấy cúi đầu xưng thần, quả là làm khó nàng. Nhưng ta lại không nỡ làm khó nàng ấy. Lý Cẩm Dạ thở dài. Ta cũng không nỡ, nhưng đứng trước sinh tử, dù không nỡ cũng phải nỡ. Cao Ngọc Uyên áp mặt vào người hắn, giọng nói mềm mại như gió thoảng. Người làm nên đại sự, phải lấy chữ nhẫn làm đầu. Ta nghĩ, vì chàng, nàng ấy sẽ tình nguyện đặt lưỡi dao lên đầu mình. Lý Cẩm Dạ im lặng. Mộ Chi, cả đời A Cổ Lệ, ngoài chuyện báo thù, không nên chỉ là phông nền cho bồ loại. Bước ra ánh sáng, nàng và sư phụ có lẽ sẽ có một cuộc sống khác. Dẫu chỉ ngắn ngủi, nhưng có còn hơn không? Lý Cẩm Dạ nghe đến đây, sống mũi cay cay, chẳng thể thốt nên lời. Hắn chỉ cúi xuống, mạnh mẽ hôn nàng. Một đêm, mộng đẹp, sáng hôm sau, vợ chồng dùng bữa sáng. Công công bước vào bẩm báo. Vương gia, hoàng thượng cho gọi. Lý Cẩm Dạ chỉ tay về phía Cao Ngọc Uyên. Làm phiền công công đưa Vương Phi về phủ. Công công khó xử, vương gia, hoàng thượng không ra lệnh, nô tài, về làm gì, ở đây có ăn. có uống, còn được ở bên vương gia. Những ngày này đúng là hạnh phúc nhất. Cao Ngọc Uyên mỉm cười, rót một tách trà ấm đưa đến bên môi hắn. Xúc miệng rồi đi, ta sẽ ở đây chờ chàng về. Lý Cẩm Dạng nhận lấy, làm theo lời nàng. Trước khi đi, hắn chỉnh lại áo, bước vài bước, rồi bất an quay lại. Trước mặt công công, hắn vòng tay qua cổ nàng, cúi xuống hôn thật nhanh lên môi nàng. Nàng ngồi đây, ta sẽ quay lại ngay. Công công trợn mắt há mồm, mãi mới kịp hoàn hồn. Cúi chào Cao Ngọc Uyên rồi vội vàng chạy theo Lý Cẩm ra. Trong ngự thư phòng, ấm áp như ngày xuân. Hoàng đế ngồi trên cao, nhìn đứa con trai đang quỳ dưới đất. Gương mặt ông thay đổi liên tục, không rõ vui hay giận. Lý Cẩm Dạ cúi thấp đầu, không dám nhìn lên. Cha con cứ thế im lặng hồi lâu. Cuối cùng, hoàng đế cất tiếng, "Thập Lục, ngươi có biết vì sao năm đó trẫm nạp mẫu thân ngươi làm phi không?" Lý Cẩm Dạ ngẩng lên, đáp dứt khoát, "Vì Đại Tân." Bảo Càn đế trầm giọng nói, "Ngày ấy, ông ngoại ngươi, Mục Tùng, muốn dựa vào thế núi lớn để tranh thủ thời gian cho bổ loại. Sau đó thống nhất Bắc địch, còn trẫm vừa thu phục Tân Cương, cũng cần để Đại Tân Quốc có cơ hội thở một hơi. Vì thế, trẫm mới nạp mẫu thân ngươi vào cung." Lý Cẩm Dạ cúi đầu, không đáp, "Thân mẫu ngươi là người Bắc địch chính tông, tính tình thô lỗ, mới vào cung đến lễ nghi cũng không biết. Đối với trẫm thì chẳng khác nào ngang ngược, sắc sược, nhưng trẫm có thể dung tha cho nàng, cũng chỉ vì Đại Tân. Trẫm là vua một nước, quân vương là ý trời, trẫm không có sự lựa chọn nào khác." Trong lòng Lý Cẩm Dạ lạnh lẽo, khóe môi hơi nhếch, đáp, "Phụ hoàng không có lựa chọn, thì nhi thần với tư cách là hậu duệ của bồ loại cũng không có lựa chọn." "Đúng vậy." Bảo Càn đế đau lòng nhìn hắn, "Vậy nên trẫm không trách ngươi, ngươi oán trách trẫm, trẫm không trách ngươi, chuyện ở Lương Châu, trẫm cũng không trách ngươi." Lý Cẩm Dạ không dám tin, chờ nghe tiếp. Quả nhiên, giọng Bảo Càn đế chợt đổi, "Nhưng chuyện bồ loại, trẫm hy vọng ngươi có thể quyết đoán. Phụ hoàng muốn con tiêu diệt những người từng cứu mạng mình sao?" Lý Cẩm Dạ dù đã đoán trước, nhưng khi thực sự đối mặt, sống lưng vẫn lạnh toát mồ hôi. "Trẫm đã diệt cả gia tộc họ. Họ hận trẫm, hận thấu xương, giữ họ lại chỉ là mối họa. Trẫm không thể dung túng tai họa này." "Phụ hoàng." Lý Cẩm Dạ quỳ xuống thật sâu, giọng đầy kiên quyết, "Xin thứ lỗi, nhi thần không thể tuân lệnh." "Thập Lục, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Vương phi của ngươi còn đang đợi ngươi về đó." Lý Cẩm Dạ bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, "Phụ hoàng đang lấy mạng sống của A Uyên để uy hát p nhi thần sao?" Câu nói này đúng là đại nghịch bất đạo. Bảo Càn đế nhíu mày, "Ngươi dùng thái độ gì để nói chuyện với trẫm vậy?" Lý Cẩm Dạ ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài, "Phụ hoàng, nhi thần bất tài, xin phụ hoàng ban cho nhi thần ly rượu độc. Nếu phụ hoàng rủ lòng thương xót, xin hãy ban cho A Uyên một chén, để phu thê chúng con lấy mạng đổi lại đường sống cho bồ loại." "Thật sao?" Lý Cẩm Dạ thất thần hồi lâu, cuối cùng cười tự giễu, nhẹ nhàng gật đầu, "Thật." Bảo Càn đế nhìn hắn hồi lâu, không nói gì, ánh mắt tựa như nhập định. Một lúc sau, ông mới mở miệng, "Trước đây trẫm đã nợ ngươi rất nhiều, nay trẫm ban cho ngươi một ân điển. Chỉ cần bồ loại chịu xưng thần với Đại Tân, trẫm có thể tha cho họ một con đường sống." Lý Cẩm Dạ trợn tròn mắt, không dám tin. Bảo Càn đế dịu dàng, "Thập Lục, ngươi phải nhớ, một nửa dòng máu trên người ngươi là của Đại Tân, cũng là của trẫm. Ngày trước, trẫm đưa ngươi đến bồ loại, không phải ý trẫm, mà là di nguyện của mẫu thân ngươi." Lý Cẩm Dạ hiểu rõ ẩn ý trong lời nói, ý là những gì xảy ra sau này ở bồ loại, ngươi không thể đổ lỗi lên đầu trẫm. Nếu có trách, chỉ có thể trách mẫu thân ngươi không nhìn xa trông rộng. Cách chương.